Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương hoa hòa quyện với mùi thơm trên cơ thể của Tần Hải Giao. Nguyễn Y Hàm dùng sức ôm lấy eo nàng, cảm thụ ôn nhu của nàng. Chỉ cần khoảnh khắc này là tốt rồi. Hãy để hết thảy dừng lại ở khoảnh khắc này đi. Đến cuối cùng, Tần Hải Giao không còn chút sức lực. Nàng dựa vào trên người Nguyễn Y Hàm, dùng đôi môi đỏ mọng vừa bị hôn khẽ nói. Em sẽ nhớ kỹ, nàng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngày này. Nhớ rõ sinh nhật lúc này đây. Về đến nhà, hai người đều có chút trầm mặc. Ánh trăng lại lần nữa lượn lờ, cực kỳ giống tối hôm qua. Nhân sinh, luôn là ngày qua ngày vượt qua như vậy. Không cẩn thận liền bạc trắng đầu. Sinh nhật, làm sao có thể không ăn bánh kem. Nguyễn Y Hàm đã nói sẽ làm bánh kem cho Tiểu Hải. Cô trước tiên chuẩn bị khuôn đúc, nghiêm túc chuyên tâm. Bàn tay cô nhẹ nhàng vẽ hình chiếc bánh. Tần Hải Giao đứng nhìn ở phía sau một hồi lâu, quay người lại, cố nén nước mắt. Chuyện kiếm hiệp hay. Khoảng cách đến 12 giờ còn chưa đầy 4 tiếng. Một đêm lãng mạn như vậy, cũng không biết về sau còn có hay không. Tần Hải Giao đi đến bên người Nguyễn Y Hàm, ngồi ở phía sau cô, hai tay ôm eo và áp mặt vào lưng cô. A Hàm, A Hàm, nàng nhẹ nhàng nỉ non. Một lần lại một lần gọi cái tên đó. Nước mắt của Nguyễn Y Hàm rơi trên bánh kem. Cô ước gì mình có thể liền như vậy buông xuống. Cứ như vậy vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau. Nhưng, cô không thể vượt qua rào cản đó. Mỗi đêm trong đầu đều là bộ dáng ba mẹ rời đi. Đều là Tần Thấm năm đó tính kế. Đều là đời trước ở bên vách núi. Đều là cảnh tượng cô thả người nhảy xuống vực sâu. Đều là dáng vẻ của cô như thiêu thân đến phát điên. Tình cảnh này làm Tần Hải Giao muốn ôm cô. Cứ như vậy ôm chị thì tốt rồi. Nàng rất nỗ lực, dồn hết sức lực, cố gắng thuyết phục bản thân buông tay. Cũng muốn để Nguyễn Y Hàm buông tay. Nhưng nàng chung quy không bỏ xuống được. Nên trách móc sao? Là yêu chưa đủ nhiều sao? Không, từ lúc nàng khôi phục lại ký ức trước đây, Tần Hải Giao chính là tự trách cùng áy náy. Nếu không phải Nguyễn Y Hàm, không phải đã từng yêu nhau sâu đậm, hiện tại các nàng làm sao có thể còn dựa sát lẫn nhau như vậy làm bánh kem. Nguyễn Y Hàm vừa trở về liền sẽ tuyệt đối cường thế phá hủy nàng. Bẻ gãy đôi cánh của nàng, đem nàng tựa như chim hoàng yến giam cầm bên người, không cho nàng có cơ hội trốn thoát. Chỉ là Nguyễn Y Hàm có lẽ biết cũng có lẽ không biết. Hiện tại Tần Hải Giao muốn ở bên cô biết bao nhiêu. Cho dù là vị trí nào, trên đời này, nàng đã không còn gì cả. Yêu không có, hận không còn. Hiện giờ, nàng chung quy như một nhánh lục bình. Phập phập phồng phồng, trôi giạt không cố định. Chỉ nghĩ quấn quanh ở đầu ngón tay cô. Bánh kem làm không thành công lắm. Hơi bị cháy. Nguyễn Y Hàm cố ý làm một gương mặt cười. Tần Hải Giao cắm ba ngọn nến lên. Dưới ánh nến, nàng xinh đẹp như một tiên nữ. Ôn nhu trầm tĩnh, như trước để cho Nguyễn Y Hàm say mê. Nguyễn Y Hàm chăm chú nhìn nàng hồi lâu. Nhẹ giọng hỏi, vì cái gì lại có ba ngọn nến? Tần Hải Giao tim đập có chút gia tốc. Nhiệt độ ánh nến đập vào mặt, cho nàng một chút dũng khí. A Hàm! Ký ức kiếp đầu tiên chị không có, nhưng kiếp trước, chị còn nhớ rõ không? Đột nhiên nhắc tới kiếp trước, ánh mắt của Nguyễn Y Hàm có chút ảm đạm. Đúng vậy, ánh nến này quả thật trùng hợp với kiếp trước. Vào sinh nhật 30 tuổi của cô, Tần Hải Giao cũng như thế này tới tìm cô, cùng bà nội cho cô một cái sinh nhật. Hiện giờ, có lẽ đã thật sự phải nói lời chia tay, cho nên mới hoài niệm chuyện cũ đã từng. Tần Hải Giao nhìn vào đôi mắt của Nguyễn Y Hàm, nàng chắp tay trước ngực, thành kính nhắm mắt lại. Nếu có thể, A Hàm, chúng ta cho chính mình thời gian 5 năm, không cần nhanh như vậy liền nói buông tay được không? Con người đều có lòng tham, nói ở bên nhau một ngày rồi kết thúc hết thảy, nhưng thật sự đi tới một khắc cuối cùng kia, Tần Hải Giao lại luyến tiếc, nàng nghĩ muốn ôm lấy Nguyễn Y Hàm nói với cô. Nàng hối hận rồi, nàng muốn đem ngày này biến thành cả đời. Nguyễn Y Hàm ngơ ngẩn nhìn Tần Hải Giao, Dưới ánh nến, ngũ quan nàng nhẹ nhàng mềm mại. Một hàng lệ theo gương mặt chảy xuống. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Đây là nguyện vọng cuối cùng em ước nguyện cùng với thần linh. Nàng đã từng vì dây dưa hai đời trước, mà trả giá quá nhiều. Vốn không nên lại tham lam nữa. Nhưng nàng khống chế không được. 5 năm, nhân sinh có bao nhiêu cái 5 năm. Nhưng chỉ cần hoãn binh như vậy, mới có thể làm A Hàm quay đầu. Vẫn có khả năng trở về gặp nàng. Nguyễn Y Hàm khác với nàng. Sau khi trở về, cô có bà nội, có bạn bè, có sự nghiệp đang chờ kế thừa. Mà Tần Hải Giao chỉ có cô. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve hạc giấy trong túi. Đây là lần đặt cược cuối cùng trong cuộc đời nàng. Vô luận thắng thua, nàng thật sự sẽ không trốn tránh. Nàng mệt mỏi, nàng sẽ ở đây đợi cô. Đợi cô quay trở lại. Nguyễn Y Hàm lau đi nước mắt trên mặt. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Tần Hải Giao. Âm thanh nghẹn ngào. Được, trả lời như vậy chính là món quà sinh nhật đẹp nhất trên đời. Tần Hải Giao nhìn Nguyễn Y Hàm mỉm cười. Trong mắt phảng phất phong cảnh còn đẹp hơn ánh nến. Vùi đầu vào trong lòng ngực của Nguyễn Y Hàm. Nhẹ nhàng nói. Em chờ chị, chiếc bánh kem này. Hai người ăn đều không có vị gì. Tới cuối cùng, Nguyễn Y Hàm ôm Tần Hải Giao. Ngồi ở tiểu viện ngắm sao trời. Nguyễn Y Hàm co một chân. Giống như nhiều lần trước đây. Ôm lấy Tần Hải Giao. Mà hiện giờ, mái tóc dài của Tần Hải Giao xõa tán loạn trên bờ vai. Nàng đẹp không chút tì vết. Tựa như tiên nữ. Ánh trăng thê lương lượn lờ. Chiếu vào trên người các nàng. Tần Hải Giao nhìn ánh trăng nơi xa. Nhịn không được hỏi. A Hàm, tương lai chị nghĩ sẽ cùng ai ngắm trăng? Lời nói như vậy khiến trong lòng Nguyễn Y Hàm dầu dĩ đau đớn. Chỉ còn một tiếng nữa là tiếng chuông liền sẽ vang lên. Cô ôm Tần Hải Giao. Dùng sức ôm chặt lấy nàng. Có gió thổi qua làm ánh mắt của Tần Hải Giao mê mang. Nàng chống hai tay lên. Quay đầu hôn Nguyễn Y Hàm. Nhiệt liệt, điên cuồng, ôn nhu, cực nóng. A Hàm, A Hàm, A Hàm, đừng quên em. Trong tiểu viện cách vách. Không biết có phải là Khương Chân Nguyệt không? Nàng cư nhiên nổi hứng chơi nhạc. Kiểu người như nàng cư nhiên cũng sẽ nghe điều lãng mạn nhất. Điều lãng mạn nhất em có thể nghĩ đến là cùng chị già đi. Chờ đến khi chúng ta đều đi không nổi. Cơn điên cuồng cuối cùng. Tần Hải Giao dồn hết tình cảm vào nụ hôn này. Nàng điên cuồng. Nàng làm càn. Nàng như muốn thiêu đốt tất cả. Không nghĩ giữ lại đường sống. Miệng Nguyễn Y Hàm bị cắn phá. Đều là máu tươi cùng hương vị nước mắt. Các nàng hôn nhau dưới ánh trăng. Các nàng dây dưa ba kiếp. Giờ phút này, rốt cuộc đã đến lúc phải nói lời chia tay. Tới cuối cùng, Tần Hải Giao thở hồng hộc. Nàng vô lực dựa vào trên người Nguyễn Y Hàm. Nàng nhìn đôi mắt của cô. Muốn giữ cô lần nữa. Nhưng lại nói không nên lời. Xe đã đợi sẵn ngoài cửa. Tần Hải Giao không dám nhìn tới. Nàng cẩn thận thu dọn hành lý cho Nguyễn Y Hàm. Kỳ thật cô không có hành lý. Chính là nàng lại luyến tiếc. Tần Hải Giao cúi đầu. Thu dọn toàn bộ quần áo mà mấy ngày qua Nguyễn Y Hàm đã thay. Nguyễn Y Hàm đứng ở trước cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài. Vẫn không nhúc nhích. Khi thu dọn hành lý xong. Tần Hải Giao trộm đem áo sơ mi của Nguyễn Y Hàm giữ lại. Đó là chiếc áo lúc trước nàng luôn mặc trên người cùng đôi chân trần trụi ở trước mặt Nguyễn Y Hàm đi tới đi lui. Nàng đem hạc giấy màu hồng nhạt của mình đặt ở bên trong. Đây đã từng là tín ngưỡng mà nàng dựa vào để bò ra khỏi vực sâu. Là dấu vết tình yêu của Nguyễn Y Hàm. Hiện giờ, nàng rốt cuộc cũng buông ra để lại cho cô. Reng reng reng, tiếng chuông 12 giờ vang lên. Bình hoa triều nhan trên bàn nghênh đón số mệnh của nó liền lập tức điêu tàn. Tần Hải Giao thân mình cứng đờ. Tay chân ở một khắc kia đều lạnh xuống. Nguyễn Y Hàm quay đầu nhìn nàng. Cô đi qua, nhẹ nhàng đem Tần Hải Giao ôm vào trong ngực. Cảm giác được nàng run rẩy. Nguyễn Y Hàm cúi đầu. Ánh mắt đều dừng ở trên mặt Tiểu Hải. Chị, cô muốn nói Tần Hải Giao hãy chờ cô. Nhưng nói như vậy quá mức tàn nhẫn. Cô sẽ buông xuống, cô nhất định sẽ buông xuống. Vô luận là 5 năm hay mấy năm cũng thế. cô sẽ chiến thắng tâm ma bước ra ngoài. Khi đó, cô sẽ cho Tần Hải Giao một cuộc sống như trước đây. Hạnh phúc cùng tràn đầy niềm vui. Cho dù là luyến tiếc, rốt cuộc cũng tới giờ phút này. Nguyễn Y Hàm rời đi. Mùi hương từ cơ thể cô vẫn còn vương vấn trong không khí. Tần Hải Giao đứng tại chỗ ước chừng 10 phút. Cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất dưới ánh trăng. Nàng mới buồn bã mất mát vươn một tay. Muốn ở trong không khí nắm lấy nó. Nhưng không còn gì cả. Tần Hải Giao đứng một mình trong phòng rất lâu. Tuy rằng chỉ là một ngày nhưng dường như cả một đời người đã thật sự trôi qua. Trong góc phòng đều là thân ảnh của Nguyễn Y Hàm. Là địa phương các nàng đã cười và rơi nước mắt. Tần Hải Giao rời đi trong chốc lát. Nàng vào phòng bếp, lấy ra chiếc bánh mà Nguyễn Y Hàm đã làm cho nàng. Trên đó vẫn còn một chút mùi khét. Tần Hải Giao ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Nàng cầm cái muỗng, từng ngụm nuốt bỏ vào trong miệng. Cưỡng bách chính mình nuốt xuống. Một lúc sau, hương vị kia hòa cùng nước mắt. Tần Hải Giao chung quy chịu không nổi. Nàng ôm lấy chính mình. Một người khóc thút thít. Trên xe, Nguyễn Y Hàm nhìn ngoài cửa sổ. Cầm hạc giấy trên tay. Yên lặng rơi lệ. Tài xế là do bà nội phái tới. Ăn nói không khéo nhưng làm việc lại tỉ mỉ. Quan trọng nhất là tuyệt đối trung thành. Hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm trong chốc lát. Nhẹ giọng nói. Nguyễn Tổng, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Khương Tiểu Thư. Cô ấy nói sẽ không rời đi. Còn chưa ở nơi này chơi đủ. Bảo chúng ta đi về trước. Nguyễn Y Hàm lau nước mắt trên mặt. Cô gật gật đầu. Trên đường về. Trong đầu Nguyễn Y Hàm đều là hình ảnh của Tần Hải Giao. Thời điểm cô về đến nhà. Bà nội chống quải trượng ra đón. Nguyễn Y Hàm cắn môi đi qua. Bà liền ôm chặt lấy cô. Tốt, tốt, về nhà rồi. Đừng khóc. Kỳ thật ở một chỗ quá lâu không phải là tính cách của Khương Chân Nguyệt. Chỉ là trong lòng nàng luôn có trực giác bất an. Luôn cảm thấy mình cần phải ở lại đợi một thời gian nữa. Còn phải đợi cái gì thì nàng cũng không biết. Thời gian nửa tháng này, Khương Chân Nguyệt chỉ cần có thời gian liền tới cùng Tần Hải Giao tán gẫu trò chuyện. Cổ tay của Tần Hải Giao đeo một chuỗi Phật châu. Trong phòng cũng thờ một bức tượng Phật. Nàng thường xuyên thiền ở trong phòng chính là một ngày. Thời điểm ra tới, nàng thường lệ rơi đầy mặt. Khương Chân Nguyệt biết trong lòng nàng khó chịu, nhưng lại không biết an ủi như thế nào. Đến cuối cùng, hết thảy đều hóa thành một tiếng thở dài. Nguyễn Y Hàm sau khi trở về đều đã đặt mọi thứ vào công việc. Hiện giờ, chỉ trong vòng một năm, cô đã trở thành tổng tài tập đoàn Nguyễn Thị không thể nghi ngờ. Thủ đoạn của cô càng trở nên mạnh mẽ và kiên quyết. Chỉ cần cô yêu cầu thì không ai dám thắc mắc cái gì. Không chỉ Ức Dương, ngay cả Nam Dương bên kia, cô cũng gánh vác thay. Nguyễn nãi nãi biết cô làm tất cả những điều này là vì cái gì? Lại đang chờ điều gì? Bà đã nhiều lần muốn an ủi cháu gái. Nhưng đến cuối cùng, lời nói đến bên miệng đều bị ánh mắt quật cường kia đánh trở lại. Tống Hòa đi tìm Nguyễn Y Hàm. Hiện tại Nguyễn Y Hàm không chỉ với đối thủ, mà đối với nàng cũng duy trì một loại khoảng cách. Vì Tống Hòa luôn mãi yêu cầu. Cô mới cùng bạn bè còn có Cindy tụ họp một lần. Cindy đã thay đổi rất nhiều. Sau khi ra khỏi trung tâm cai nghiện, nàng phải đối mặt với cái chết của cha mẹ. Gia đình phá sản, nàng không còn gì cả. Tống Hòa đã cố gắng hết sức để giúp nàng. Cindy lại như không thể bước ra khỏi bóng ma. Ngay cả lúc này đây tới quán bar Skyline, ánh mắt chị Huệ trước sau đều cực nóng dừng ở trên người nàng. Mặt si tình nơi đó dù là người mù đều có thể nhìn ra được. Nguyễn Y Hàm dựa vào trên sofa nhìn Vương Địch hát. Vương Địch rất lợi hại. Năm đó, cô đáp ứng với nàng nếu giúp đỡ giải quyết Trịnh Nghị liền sẽ giúp nàng một đường phát triển sự nghiệp. Chỉ trong vòng nửa năm, Vương Địch đã từ vô danh tiểu tốt trở thành cao thủ tuyến đầu. Trải qua huấn luyện cả người càng trở nên có khí chất hơn hẳn. Đứng trên sân khấu. Chỉ cần cầm lấy microphone, người bên dưới đều reo hò trong một lúc lâu. Nàng đã hoàn thành tâm nguyện của mình, trở thành một siêu sao. Vương Địch cầm microphone, Nàng hát bài Vùng Cấm với ca từ quyến rũ cùng ánh mắt liêu nhân. Nàng ngay cả một nụ cười hay một cái sóng mắt đều giống Tần Hải Giao như đúc. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt. Vài người bạn xung quanh đều mỉm cười ám muội. Cảm thấy hai người nhất định có tình ý, Tống Hòa không nói nên lời. Một lũ ngu ngốc, A Hàm đang nhìn Vương Địch sao? Ánh mắt cậu ấy rõ ràng đang tưởng niệm chị Hải của tôi. Chị Hải, cái tên này xa mọi người quá lâu rồi. Rất nhiều người thậm chí đều đã quên. Tống Hòa kéo những người không có tầm mắt ra xung quanh. Nàng đi đến bên cạnh Nguyễn Y Hàm ngồi xuống. A Hàm, cậu nếu tưởng niệm, liền trở về nhìn xem. Vẫn luôn trầm mặc không nói Cindy ngẩng đầu lên. Nàng đối với chuyện Nguyễn gia cùng Tần gia phát sinh biết đến cũng không nhiều. Rốt cuộc, năm đó cha mẹ nàng chết đều là một tay Tần Thấm an bài. Ai cũng biết trong lòng nàng đau đớn, không dễ dàng vượt qua. Nguyễn Y Hàm trầm mặc, cô chuyển ánh mắt qua, cầm lấy ly rượu bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Vương Địch từ trên sân khấu đi xuống. Nàng ngồi bên cạnh Nguyễn Y Hàm, châm một điếu thuốc, kẹp ở giữa những ngón tay nhìn Nguyễn Y Hàm. Mỗi một động tác của nàng đều cố tình bắt chước Tần Hải Giao. Vì cái gì? Ai cũng minh bạch. Vương Địch hai mắt mờ mịt, nhìn Nguyễn Y Hàm. Nếu chị nguyện ý, em có thể làm cái bóng của cô ấy. Nửa năm này, nàng gặp người muôn hình muôn vẻ, không thiếu các đại lão trong nghề. Nàng muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, rất nhiều đồ vật, bất quá chỉ cần Vương Địch mở miệng liền sẽ có được. Nhưng thời điểm nàng thống khổ gian nan, thường xuyên sẽ nghĩ đến Nguyễn Y Hàm, nhớ tới ánh mắt sạch sẽ kia, nhớ tới bộ dáng cô đối với Tần Hải Giao vừa yêu vừa hận. Tình cảm như vậy, nàng rất hâm mộ, từ lúc ban đầu hâm mộ dần dần thay đổi thành ghen tị. Nàng biết, bọn họ bởi vì gia tộc nên không thể quay về. Trên đời này, không có người thích hưởng thụ cô đơn. Ôm thống khổ, Vương Địch hy vọng Nguyễn Y Hàm có thể bước ra. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm Vương Địch một lát, đứng dậy, chỉ để lại một câu. Cô không phải em ấy. Cố tình tiếp cận như vậy, trừ bỏ Tần Hải Giao, tất cả mọi người đều sẽ làm cô chán ghét. Tống Hòa nhìn Vương Địch rõ ràng bị tổn thương mà lắc đầu. Cô gái này cũng thật là... Làm sao lại không thông suốt như vậy? Nàng đi ra ngoài, ở quầy ba lại thấy được chị Huệ mượn rượu giải sầu. Chị Huệ đợi Cindy lâu như vậy, còn tưởng rằng nàng ra tới liền sẽ thuận lợi ở bên nhau. Chị Huệ có thể chấp nhận mọi thứ, biết Cindy sẽ không bao giờ trở lại như năm xưa. Thậm chí bởi vì nàng ấy bị người do Tần Thấm sắp xếp vào trung tâm cai nghiện ma túy đánh đập dã man. Chân phải của nàng đã mềm nhũn, cả thần thái của nàng cũng dường như không còn như trước. Nhưng chị Huệ vẫn thâm tình với nàng, muốn sưởi ấm và chữa khỏi cho nàng. Chị Huệ đã cố gắng hết sức đến mức muốn buông tay nhưng Cindy vẫn không chấp nhận. Tới đêm khuya, Cindy đang uống cạn từng chai rượu. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn chị Huệ bên cạnh. Tần Thấm thật sự đã chết sao? Nàng vẫn luôn không tin. Một người phụ nữ độc ác, tàn nhẫn như bà ta sẽ rời đi sớm như vậy, thậm chí còn không đợi nàng quay lại. Chị Huệ gật gật đầu. Cindy uống thêm một ngụm nhìn chị Huệ. Con gái của bà ta ở đâu? Mùa đông trên núi luôn lạnh lẽo vô cùng. Chú hai, Hoàng Lan cùng Tần Sơn đều muốn đến gặp Tiểu Hải. Hai cô em gái còn nói rất nhiều lần, nhưng đều bị Tiểu Hải cự tuyệt. Nàng không muốn gặp quá nhiều người. Nhìn thấy bọn họ, liền sẽ nhịn không được hỏi thăm tin tức của Nguyễn Y Hàm. Sợ rằng kiên cường mà nàng đã cố gắng dựng lên sẽ ngay lập tức sụp đổ. Khương Chân Nguyệt ở chỗ này cũng không quá ngắn. Sáng sớm nàng ấy uống cháo do Tiểu Hải nấu. Nhẹ giọng nói, Tiểu Hải, sáng mai tôi sẽ trở về. Đang giúp nàng ấy gắp rau thân mình Tần Hải Giao cứng đờ. Nàng trầm mặc trong chốc lát, nhàn nhạt cười. Vậy sao, trong khoảng thời gian này, hai người tuy rằng nói chuyện không nhiều lắm, nhưng đã sớm trở thành bạn bè. Khương Chân Nguyệt nhìn đôi mắt của nàng. Tần nhị gia đến tìm tôi. Nếu cô, tôi sẽ không trở về. Tần Hải Giao đã nói qua rằng sẽ đợi Nguyễn Y Hàm ở đây cho đến khi cô trở lại. Cả đời này, nàng chính là như vậy. Đây là niệm tưởng duy nhất của nàng. Một loại chấp niệm tồn tại. Không ai có thể đồng hành với ai cả đời. Với tư cách là một người bạn, Khương Chân Nguyệt đã tận tình tận nghĩa đối với nàng cùng A Hàm. Bởi vì Nguyệt Nguyệt sắp phải rời khỏi. Buổi tối Tần Hải Giao muốn nấu món thịt cừu nướng yêu thích cho nàng ấy. Kỳ thật trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ăn chay. Đã lâu không làm thịt, vì vậy nàng đã tự mình đi chợ chọn thịt mua trở về. Khoảng thời gian ở trong thôn, Tần Hải Giao sẽ thường xuyên đến phòng khám trong thôn giúp đỡ. Nàng đều là chữa bệnh từ thiện, nhưng kỹ thuật tốt hơn nhiều so với bác sĩ trong thôn. Vừa mới bắt đầu, người dân còn nói thầm, chỗ nào có lòng tốt như vậy, hỗ trợ chữa bệnh từ thiện, nhìn đến hoàn cảnh đáng thương còn xuất tiền túi. Nhưng về sau, kỹ thuật của Tần Hải Giao càng ngày càng tốt, ngày càng chữa khỏi cho nhiều người. Không chỉ ở trong thôn, mà ngay cả những làng lân cận cũng đều tới đây. Trong số đó, không thiếu những anh chàng đẹp trai bày tỏ tình cảm. Tần Hải Giao mỗi lần nghe xong đều hơi mỉm cười lắc đầu. Thực xin lỗi, tôi có người yêu. Bác sĩ Tần có người yêu. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Nàng là một mỹ nhân như vậy. Có người yêu cũng phải. Người theo đuổi thương tâm đồng thời cũng đều mang theo lòng hiếu kỳ muốn nhìn xem đối phương là thần thánh nơi nào. Có thể có được nữ nhân thông minh lại thiện lương này. Nhưng đợi mấy tháng, vẫn chưa thấy một bóng người. Mỗi khi có chuyện tốt mọi người liền đi quấy rối Khương Chân Nguyệt. Nhưng Khương Chân Nguyệt lại không có tính tình tốt như Tiểu Hải. Nàng vừa ăn đậu phộng, vừa cau mày. Đi đi, hỏi cái gì mà hỏi. Cẩn thận bị tôi đánh bay đầu. Nàng nhìn Tần Hải Giao nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Hải chữa khỏi cho rất nhiều người. Nhưng người cần được chữa khỏi nhất là chính nàng. Khương Chân Nguyệt rất sợ Tần Hải Giao cùng Nguyễn Y Hàm cả đời này liền cứ như vậy bỏ lỡ. Tuy rằng thân thể Tiểu Hải không có vấn đề gì. Nhưng nàng cảm giác tinh thần của Tiểu Hải đã sắp cạn kiệt. Một đêm mưa, sấm sét ầm ầm, cuồng phong nổi lên bốn phía. Khương Chân Nguyệt vốn dĩ ôm con mèo lại đây. Muốn cùng Tiểu Hải xem một bộ phim. Tâm sự trò chuyện để cho nàng không quá khổ sở. Thời tiết như vậy luôn khiến con người hoài niệm quá khứ. Tuy rằng không thể làm nàng giảm bớt tưởng niệm với Nguyễn Y Hàm. Nhưng ít nhất có người bên cạnh sẽ khiến nàng cảm thấy bớt cô đơn hơn. Khương Chân Nguyệt bước vào cửa nhìn xung quanh không tìm thấy Tiểu Hải. Cứ nhiên cuối cùng lại tìm thấy nàng trong biển hoa rộng lớn ngoài kia. Đó là địa phương Nguyễn Y Hàm đã hôn nàng. Tiểu Hải an tĩnh ngồi dưới mưa. Ánh mắt trống rỗng. Khương Chân Nguyệt cực kỳ sợ hãi. Từ phía sau bước tới. Phủ thêm áo mưa cho nàng. Tiểu Hải, cô ở chỗ này làm gì? Ngày mưa lớn như vậy nàng lại chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này. Lỡ gặp phải người xấu biết làm sao bây giờ? Tần Hải Giao nhìn cơn mưa nặng hạt ở đằng xa. Đôi môi bị mưa làm ướt. Đỏ như cánh hoa. Nguyệt Nguyệt, tôi sợ tôi đợi không được chị ấy. Mỗi buổi sáng tỉnh lại, nàng đều sẽ cho mình một hy vọng. Nhưng tới đêm khuya, hy vọng lại tan thành mây khói. Tần Hải Giao gần đây thường xuyên mơ thấy mẹ nàng. Trong mộng, Tần Thấm tựa hồ không hề oán hận nàng. Chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Nhẹ giọng nói. Cả đời này, con nhất định phải giống như mẹ. Tiểu Hải, đây là trừng phạt con nên chịu. Ta ở phía dưới chờ con. Một đêm lại một đêm từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng muốn chạy trốn, lại không có biện pháp. Đau quá, tổn thương cùng khổ sở. Khương Chân Nguyệt đau lòng lại bất an. Nàng ấy duỗi tay ôm lấy Tiểu Hải. Tiểu Hải chỉ vào khoảng trống bên cạnh được bao quanh bởi hoa. Kích thước vừa đủ với tính toán của nàng. Nguyệt Nguyệt, nếu tôi thật sự đợi không được chị ấy. Tương lai có một ngày. Cô có thể đem tôi mai táng ở chỗ này không? Tần Hải Giao lau đi nước mắt trên mặt. Nàng nhìn đôi mắt của Khương Chân Nguyệt. Mẹ tôi cực kỳ hận tôi. Nếu tôi thật sự xuống phía dưới, bà ấy đại khái sẽ không nhận tôi là con gái nữa. Truyền thống ở đây là phải dựng bia. A Hàm đã từng đáp ứng rằng sẽ cưới tôi. Nếu thật sự đợi không được, lúc còn sống, tôi không có danh phận. Nếu chết đi, có thể an táng bằng danh phận vợ của chị ấy được không? Khương Chân Nguyệt nhìn nàng. Một khắc kia, nàng ấy đau lòng muốn chết vì Tần Hải Giao. Nàng ấy cũng biết, trên đời này, trừ bỏ Nguyễn Y Hàm, không còn ai có thể đem Tần Hải Giao từ vũng bùn lôi ra. Khương Chân Nguyệt vẫn luôn cho rằng A Hàm thật sự rất yêu Tiểu Hải. Nhưng hiện giờ, nàng ấy rốt cuộc ý thức được, Tiểu Hải yêu Nguyễn Y Hàm đến thâm nhập cốt tủy, yêu đến linh hồn đều khắc tên của cô. Tiểu Hải yêu Nguyễn Y Hàm, nhiều hơn yêu bản thân mình. Cindy lái xe đến khi trời vừa chập choạng tối. Nàng cố ý từ Nguyễn gia thừa dịp bà nội không chú ý, lấy trộm một chiếc áo khoác da của Nguyễn Y Hàm. Trên đường đi, trong lòng nàng đủ loại trằn trọc. Thò tay vào trong túi không biết bao nhiêu lần chạm tới con dao. Do dự, đến cuối cùng, nhớ tới cái chết bi thảm của cha mẹ mình. Nghiến răng tìm nơi ở của Tần Hải Giao theo địa chỉ có được từ chị Huệ cùng Tống Hòa. Trong viện, còn phơi một ít nấm. Trong sân, có một con chó hoang bị mù được Tần Hải Giao cứu trên đường. Nàng thậm chí còn không khóa cửa. Tuy rằng tình hình an ninh trong thôn tương đối tốt, người dân địa phương chất phác lại thành thật nhưng Cindy vẫn rất ngạc nhiên. Nàng ta từ từ mở cửa. Tần Hải Giao đang cúi người làm súp thịt cừu. Nàng nghe thấy âm thanh, còn tưởng rằng là Khương Chân Nguyệt tới. Nguyệt Nguyệt tới rồi sao? Chờ một chút, rất nhanh liền có thể ăn. Cindy ngừng thở, từ trong túi chậm rãi móc ra con dao. Đợi một lúc cũng không thấy phản hồi. Lại có tiếng chó sủa. Tần Hải Giao cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khương Chân Nguyệt khi tới đây đều sẽ ríu rít. Ngay cả khi nàng không đáp, cũng sẽ tự mình nói chuyện phiếm. Hiện giờ, làm sao lại an tĩnh như vậy? Do dự quay đầu lại. Thời điểm Tần Hải Giao nhìn thấy quần áo trên người Cindy. Chiếc muỗng trong tay rơi xuống mặt đất. Có lẽ là quá mong chờ. Một khắc kia, nàng còn tưởng rằng là Nguyễn Y Hàm tới. Cindy gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nghiến răng nghiến lợi, nàng ta biết Tần Hải Giao nhận thức mình. Nàng ta cũng nghe Tống Hòa nói qua rằng Tần Hải Giao rất lợi hại. Không thua gì nữ đặc công. Nàng ta càng rõ ràng. Lúc này đây, mình không nhất định giết chết được Tần Hải Giao. Nhưng Cindy ngày đêm bị tra tấn bởi hình ảnh cha mẹ chết thảm thương. Nàng ta không thể chịu đựng được nữa. Dù có một tia hy vọng, nàng ta cũng muốn liều mạng. Cindy từ nhỏ đến lớn tuy rằng hư hỏng, không thiếu lây nhiễm thói hư tật xấu. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta cầm dao chĩa vào người khác. Nàng ta cắn răng, tiến tới từng bước, hai tay cầm con dao run lên bần bật. Tần Hải Giao nhìn con dao trên tay rồi lại nhìn Cindy. Trong mắt hiện lên vẻ rõ ràng. Giày rách, mũ rách, áo cà sa trên người cũng rách. Ngoài cửa, giọng ca tiêu sái của Khương Chân Nguyệt vọng vào. Trên tay nàng ấy cầm theo một túi bia. Nàng tới đây để ăn cơm ké. Trái tim Cindy run lên. Biết rằng nếu mình không làm gì thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nàng ta cắn răng dùng hết sức lực. Cho rằng Tần Hải Giao sẽ phản kháng, sẽ giãy giụa, nhưng khi máu thấm qua lớp quần áo, Tần Hải Giao cũng không né tránh gì. Nàng chỉ bình tĩnh nhìn Cindy, thật giống như không cảm thấy đau đớn. Nàng nhìn Cindy nhàn nhạt nói, chị ấy vẫn tốt chứ, máu tươi nóng như vậy. Tay Cindy không ngừng run rẩy, căn bản không thể nói được gì. Tần Hải Giao nhẹ nhàng thở dài, tôi đợi chị ấy lâu như vậy. Vì cái gì còn không đến gặp tôi? Đôi mắt Cindy bỗng nhiên trợn to. Nhìn ngực bên phải của Tần Hải Giao máu tươi ràn rụa. Chân liền mềm nhũn, muốn rút con dao ra. Tần Hải Giao lại ở một khắc kia. Đột nhiên mỉm cười, nàng bắt lấy tay Cindy. Đè lại dao nhỏ không cho rút đi. Máu tươi tràn ngập, trong không khí đều là hương vị cái chết. Nếu nhìn thấy A Hàm, nói với A Hàm rằng tôi rất muốn gặp chị ấy. Đây là điều mà Tần Hải Giao muốn nói nhất trong những ngày này nhưng không bao giờ dám nói. Trên tay nàng tràn đầy máu tươi. Nàng đè lại dao nhỏ của Cindy. Dùng sức đâm sâu vào bên trong. Dưới tiếng thét chói tai của Khương Chân Nguyệt. Cả người Cindy đều bị dọa đến choáng váng. Nàng ta run lên bần bật. Dưới ánh trăng, nữ nhân này giống như ma quỷ. Nghe nàng nhẹ giọng nỉ non. Cảm ơn cô, nàng đợi cô thật lâu. Cô cũng không tới. Nàng thật sự chịu không nổi. A Hàm, thực xin lỗi. Em lại nói dối chị. Hẹn ước 5 năm dài quá. Em thật sự chờ không được. Những ngày đêm không có chị. Sống một ngày liền như một năm. Hiện giờ, có người tới giúp em thoát đi hết thảy thống khổ này. Em rất vui vẻ. A Hàm, em yêu chị. Cách chương.